Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759, chương 17, một năm kia kết thúc cùng bắt đầu. Lưu sư phó nói thời gian đến, mặc dù sớm đã có dự liệu, có thể nội tâm của ta vẫn là không nhịn được một trận run rẩy. Có lẽ ngươi có thể tiếp nhận một người ở không biết chết dưới tình huống chết đi sự thật. Nhưng ngươi khả năng không thể nào đón nhận. Một người nói cho ngươi biết phải đi tử. Sau đó cứ như vậy chết ở trước mặt ngươi sự thật. Loại này chờ đợi cần cường đại hơn trong lòng tư chất. Ta không cho là ta là một cái có loại tâm lý này tư chất nhân. Nhưng là, không chết rồi quả sẽ nghiêm trọng hơn chứ. Vô lực ngăn cản. Ta chỉ có thể giả bộ trấn định uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Rượu ở một chút thời gian là đồ tốt. Nó có thể làm cho người ta vô hạn dũng khí. Bây giờ ta chỉ có thể mượn rượu. Trải qua một tháng cùng Lưu sư phó sống chung một chỗ thời gian. Cộng thêm thầy trò tình nghĩa. Tiểu Bắc đối với Lưu sư phó tự nhiên cũng có cảm tình. Hơn nữa này cảm tình không cạn. Đối mặt Lưu sư phó thuyết pháp này. Tiểu Bắc so với ta cuống cuồng. Hắn một tràng tiếng hỏi. Không có biện pháp khác sao? Không có sao. Hỏi cái này lời nói thời điểm. Tiểu Bắc đầu tiên là nhìn Lưu sư phó. Lưu sư phó không nói. Chẳng qua là đứng lên. Run lẩy bẩy đi tới bàn đọc sách sau. Ở lục soát thứ gì? Sau đó Tiểu Bắc lại nhìn phía ta. Ta chỉ có thể thống khổ lắc đầu một cái. Cái này là không có cách nào. Vì vậy. Tiểu Bắc liền cùng ta uống rượu với nhau. Vành mắt đỏ bừng. Như vậy, một ly tiếp một ly uống. Uống được đệ 4 ly thời điểm. Lưu sư phó đem một món nhi đồ vật nhét vào trong tay của ta. Ta không có nhìn thấy. Bằng cảm giác, ta biết là món đó nhi cực phẩm âm khí. Sau đó Lưu sư phó hỏi ta muốn điện thoại. Gọi đến lưu điện thoại của Chân Mộng. Rõ ràng chính là ở trong một gian phòng. Phụ nữ nhưng phải thông qua loại phương thức này nói chuyện. Quả thật có chút bi ai. Tiểu Niếp A, người đi lên một chuyến đi. Ta cùng Tiểu Bắc rất an tĩnh. Cả phòng chỉ có Lưu sư phó kia khàn khàn khó khăn nghe thanh âm đang vang vọng. Bên kia không biết đang nói gì. Lưu sư phó lại tiếp theo nói một câu. Ta già rồi, phỏng chừng không sống được mấy ngày. Nhưng là chỗ này của ta còn rất nhiều tài sản. Ta không yên tâm, ta chuẩn bị hôm nay cùng ngươi dặn dò một tiếng. Nói xong, Lưu sư phó liền cúp điện thoại. Sau đó lấy ra một cái ly, rót rồi một ly rượu. Cứ như vậy yên lặng chờ đợi. Trên thang lầu vang lên tiếng bước chân. Từng bước đến gần gian phòng này. Lưu Chân Mộng đến lúc này cũng không biết. Tra cú điện thoại này. Nhưng thật ra là chân chính chết triệu hoán. Mà nàng cũng đang từng bước đến gần chết. Có lúc, không biết gì cũng là một loại to lớn hạnh phúc đi. Sau đó sự tình, ta là không quá nguyện ý nhớ lại. Nhưng là không muốn nhớ lại. Cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể quên nó. Ngày đó sự tình, lần nữa hồi tưởng lại. Giống như một màn phim đen trắng. Đắc ý Lưu Chân Mộng đi vào phòng. Lưu sư phó để cho nàng ngồi xuống. Để cho nàng theo chính mình uống một ly rượu. Hắn đứng ở Lưu Chân Mộng sau lưng. Hắn lấy ra một tấm khăn tay. Sau đó bưng kín Lưu Chân Mộng miệng mũi. Vào thời khắc ấy, ta không quên mất lưu ánh mắt của Chân Mộng. Đó là một loại từ đắc ý đến không tin. Từ không tin đến đang nhìn mình cha trong nháy mắt tan vỡ ánh mắt. Loại ánh mắt đó để cho nhân nhìn tuyệt vọng. Nàng rốt cuộc là phát giác ra được cái gì sao? Ta căn bản là không thể nào biết. Đối mặt như vậy tàn khốc một màn. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Là cha muốn chấm dứt con gái. Cái loại này cái gì cũng không thể làm. Chỉ có thể yên lặng nhìn mùi vị quá mức khó chịu. Cho nên còn có thể có cái gì năng lực suy tính. Cái này dược là đã từng giải trừ nàng thống khổ. Để cho nàng ngủ say thuốc mê. Nàng đã 2 năm không có ngửi qua thứ mùi này rồi. Hoặc là nàng nhớ ra cái gì đó đi. Lưu sư phó lần đầu tiên nói chuyện. Làm cho người ta một loại yên lặng biểu tình. Cũng có lẽ là hắn quá mức bình tĩnh. Cho ta như vậy cảm giác. Ta cùng Tiểu Bắc cũng không nói gì. Ta nói rồi chúng ta không có cách nào suy nghĩ. Tiếp đó, là ta muốn hiệp trợ Lưu sư phó làm phép. Đồng dạng là kêu lên Lưu chân mộng hồn phách, có ta linh giác hỗ trợ, có thể tránh khỏi nàng hồn phách bể tan tành. Ta đã quên mất ngày đó chi tiết, chúng ta là thế nào đem Lưu chân mộng rời đến phòng, sau đó cụ thể làm phép, cũng hoặc là ta không muốn nhớ lại kia kinh khủng một màn. Đang làm phép trong quá trình, đã hô lên Lưu chân mộng một bộ phận hồn phách, nàng lại đột nhiên dùng to lớn lực ý chí trở lại thân thể. Thậm chí cái kia bị hạ vào thuốc mê thân thể còn có thể dãy dụa. Ta mơ mơ hồ hồ nghe nàng nói. Ba ta sai lầm rồi. Không nên giết ta. Lưu sư phó không có mềm lòng. Thậm chí ngay cả biểu tình đều không có thay đổi. Hắn gia tăng thi pháp lực độ. Cảm giác Lưu sư phó là hoàn toàn tâm lạnh. Sau đó lãnh huyết dáng vẻ. Nhưng là chỉ có ta biết. Lưu sư phó đến cuối cùng vẫn còn ở chút xuống đối với Lưu chân mộng yêu. Bởi vì tâm tình thượng ba động, ngày hôm đó ta phát huy cũng không xuất sắc. Nhưng là đến cuối cùng Lưu chân mộng hồn phách cũng không so với hoàn chỉnh. Này có thể nói rõ cái gì? Đều là Lưu sư phó cẩn thận cùng hết lòng. Hắn cũng biết rõ mình không thể mềm lòng. Một khi mềm lòng, nữ nhi của hắn đối mặt nhân quả sẽ to lớn không cách nào tưởng tượng. Thậm chí ảnh hưởng đến mấy đời mấy kiếp, rất để cho người không thể tiếp nhận. Lại có thể đoán trước là Lưu chân mộng hồn phách đang bị gọi ra một khắc kia, lại có muốn biến thành ác quỷ triệu chứng. Một lần nữa là Lưu sư phó đã sớm chuẩn bị một tấm phong ấn phù, để cho ta trợ giúp hắn cùng phong ấn nữ nhi mình. Kết quả dĩ nhiên là Lưu chân mộng bị phong ấn. Đối mặt ta cùng Lưu sư phó, nó là không có năng lực phản kháng. Đem gấp thành hình tam giác phù lục giao cho ta. Lưu sư phó ánh mắt cũng trở nên thẫn thờ. Hắn nói đến, ta cùng nàng có hiểu lầm gì đó. Đến đời sau cũng liền quên rồi sao? Trọng yếu chẳng qua là ngươi phải giúp ta tìm tuệ căn nhi siêu độ nó. Tuệ căn nhi không tệ. Ta nhận lấy phù lục. Trọng trọng gật đầu. Lưu sư phó nhưng thật giống như đã mệt mỏi. Ở trong phòng trên ghế salon ngồi xuống, nhẹ giọng nói một câu, giúp quan tới đệ hồi hồn đi, ta không muốn nói chuyện, có một tấm tương tự di chúc đồ vật, người để cho quan tới đệ xem đi. Nói xong, Lưu sư phó liền nhắm hai mắt lại, dựa ghế salon như là ngủ thiếp đi. Đường phân cách ta nhớ ức liền vĩnh viễn như ngừng lại một khắc kia. Lưu sư phó như là ngủ cảnh tượng, có thể giấc ngủ này hắn sẽ thấy cũng không tỉnh lại quá, bao gồm hồi hồn tới, kêu phải chiếu cố phục vụ Lưu sư phó cả đời, muốn hiếu thuận quan tới đệ cũng không có đánh thức hắn. Sau đó sự tình trở nên rất đơn giản, Lưu sư phó di chúc bày ở nơi đó, hết thảy đều để lại cho quan tới đệ, nhà ở, còn có tiền, trừ hắn ra gia truyền thừa, hết thảy pháp khí, phù lục, hắn để lại cho tiểu bác. Để lại cho ta chỉ câu có lời nói. Thừa nhất, có chút cảm tạ, đời sau trả lại ngươi. Về phần quan tới đệ, Lưu sư phó là giao phó cho ta chiếu cố. Nhưng là lúc này quan tới đệ nhưng căn bản không cần ta chiếu cố. Bởi vì nàng hoàn toàn trở nên thông minh đứng lên. Về phần thông minh nguyên nhân, ta đoán là bởi vì Lưu sư phó 2 năm qua hết lòng dưỡng hồn nguyên nhân. Sau đó. Ta chỉ có thể nói quan tới đệ là một cô gái tốt nhi. Cũng là một cái phi thường tự cường nữ hài nhi. Nàng lâu dài thờ phụng Lưu sư phó linh vị. Nàng lợi dụng Lưu sư phó tiền thành nữ cường nhân. Mặc dù nàng ở thanh tỉnh sau không định gặp phụ thân nàng, nhưng là nên tận trách đảm nhiệm. Cho tới bây giờ cũng không từ chối. Chẳng qua là ở rất nhiều năm sau này, quan tới đệ nói với ta một câu nói như vậy. Ta có lúc cũng không biết rõ ta rốt cuộc là quan tới đệ hay lại là Lưu chân mộng. Ta có phải hay không là chẳng qua là thay nàng sống được xuất sắc. Nàng không hiếu kính kiền đa Lưu sư phó, nhưng là trong lòng ta nhưng vẫn nghĩ hết một đứa con gái hiếu đạo. Nhưng là một phút cũng không có kết thúc. Ta tỉnh, kiền đa đi, toàn bộ để cho nhân thổn thức cố sự. Tới đây đã là một cái kết thúc. Một năm kia, ngày hôm đó, ta cùng Tiểu Bắc đang xử lý hoàn toàn bộ chuyện vụn vặt sau này. Cuối cùng rời đi biệt thự. Tiểu Bắc từ đi ngành chức vị, muốn bắt đầu dốc lòng tiêu hóa Lưu sư phó để lại cho hắn truyền thừa. Ở ta lúc gần đi, hắn cho ta 2 chương màu bạc lá bùa, còn rất nhiều tử sắc lá bùa. Ta lấy đến lá bùa cũng chỉ là cười khổ. Lấy năng lực ta, có thể vẽ ra 1 tấm tử sắc phù đã là cực hạn. Cộng thêm còn phải mang 1 ít nhi vận khí. Màu bạc phù, ta sợ là không có năng lực đi bức họa. Trừ phi sư phụ vẫn còn. Chúng ta lại hợp tác 1 lần. Ta rất mau trở lại đến Bắc Kinh. Vào lúc này, hết thảy công tác chuẩn bị cũng đã làm xong. Chúng ta muốn bắt đầu bước đầu tiên chinh đồ rồi. Lần này là sư môn toàn thể hành động. Cộng thêm Như Nguyệt cùng Tuệ Căn Nhi. Đối với ta mà nói, đã coi như là thanh thế cực kỳ hạo lần trọng đại này rồi. Chúng ta mục tiêu thứ nhất rất tục khí, cũng có rất nổi danh, nhưng lại không thể không đi, là chẳng qua là Tê Dại Giang nhất, hiển cho chúng ta không phải là như vậy có mục tiêu. Toàn bộ thứ nhất địa điểm lại là nơi đó. Về phần nơi đó, hôm nay đã sớm trở thành một cái phong cảnh du lịch thắng địa, XX Sơn XX Trí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.